Chương 136, tất cả đều vui vẻ. Không thể nào Uchiha dù tạ cả không chút nghĩ ngợi trả lời. Tại sao ghen nhìn hắn, nhẹ lệnh túi đầu, nhìn như tùy ý hỏi. Uchiha dù tạ cả vô ý thức liếc về Uchiha xỉn gì liếc một chút, trong đầu nhất thời dâng lên vô số ý tưởng, không thể không nói, não người bổ năng lực là thập phần cường đại, đặc biệt là bình thường suy nghĩ nhiều người, nhớ lại thì càng nhiều. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho rằng là ghen tự mình nghĩ vào tối cao quyết sách tầng, dù sao 12 tuổi, quá mức có lừa dối tính, hắn chỉ có thể cho là hết thảy các thứ này là Uchiha xỉn gì bày mưu đặc kế. Là, xỉn gì nghĩ thừa dịp lúc này hướng tối cao quyết sách tầng an bài người một nhà tay, tới phòng ngừa sau khi chiến tranh kết thúc tộc trưởng nộ hỏa, hắn cũng biết, lấy tộc trưởng tính cách, lần này sau khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Nhưng nếu như ở tối cao quyết sách tầng lại có một cái người khác, cộng thêm độ trở thành đại trưởng lao Uchiha to, nói không chừng thật có thể để cho tộc trưởng có chút băn khoăn, không dám tùy tiện ra tay với hắn, nguyên lai là như. Vậy sao? Tự nhận nhìn thấu ý đồ đối phương Uchiha dù tạ cả nhất thời lần nữa khôi phục bình tĩnh, châm trước thuyết từ đạo, trong tộc quy củ các ngươi cũng là biết, tối cao quyết sách tầng ý nghĩa trọng đại, đối với thực lực yêu cầu cũng là cực nghiêm. Tối thiểu cũng phải có đỉnh phong thượng nhận thực lực mới được. Uchiha dù tạ cả nói rất uyển chuyển, tình huống thực tế nhưng là, gần liền trở thành đỉnh phong thượng nhẫn, cũng rất khó tham dự vào, còn phải là đỉnh phong thượng nhẫn bên trong đỉnh cấp cường giả mới được. Uchiha Shinji, nếu không phải ghen mưu đồ khéo léo, thừa dịp Uchiha suy yếu nhất thời điểm hung hăng gõ lần thân tre, là vô luận như thế nào cũng không khả năng tiến vào tối cao quyết sách tầng, chớ đừng nhắc tới cái đó Bắc Phương trưởng lão danh hảo. Ngạch, ta có thể ở đơn đấu bên trong giết chết đỉnh phong thượng nhẫn có được hay không? Ghen bất động thanh sắc, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt đạo, dĩ nhiên, hắn sẽ không ngốc nói ra. Ta nhớ được, gia tộc muốn vào tối cao quyết sách tầng còn có một loại khác phương pháp, thật giống như không cần đạt đến tơ y đi nhờ phong thượng nhẫn. Ghen mỉm cười, bưng lên trước mặt ly rượu nhẹ phẩm một cái, vương vàng đạo. Ô u chỉ hạ rủ tả cả nhẹ nghi một tiếng, cẩn thận hồi tưởng. Trong đầu quả thật hiện ra cái điều cơ hồ bị quên mất quý củ, chỉ bất quá so sánh với trở thành đỉnh phong thượng nhẫn, trình độ nào đó cái điều kiện này càng khó hơn đạt thành, đã không biết bao nhiêu năm không có ai thông qua cái điều kiện này thành là tối cao quyết sách tầng một thành viên, ít nhất hắn trong trí nhớ là không có có. Cũng là bởi vì này, hắn cười khổ nói, ngươi là chỉ tự thân là Uchiha lập được đại công, sau đó do tộc trưởng chính mình để danh. Trải qua tối cao quyết sách tầng tất cả thành viên đồng ý, lấy thêm đến tộc hội thảo luận, ở tộc hội thượng phải lấy được 2/3 trở lên người đồng ý, cuối cùng gia nhập tối cao quyết sách tầng sao. Khó khăn, khó khăn, khó khăn a, hắn liên tiếp nói ba cái khó khăn, có thể thấy chuyện này thật rất khó, cho nên hắn cố gắng hết sức chân thành nói, khắc y nghi ha ho. Huy hệ nở, liền lấy đệ nhất cái mà nói, tạ gì mà tộc trưởng là một cái cố gắng hết sức cường thế tộc trưởng. Muốn cho hắn chính mình để danh, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đảm, chớ đừng nhắc tới những điều kiện khác. Hơn nữa các ngươi bình định phương Bắc công lao tuy nhiên chói mắt, có thể ngươi dù sao cũng là phó thủ, chia đều đi xuống. Muốn cho ngươi vào tối cao quyết sách tầng hay lại là thiếu chút nữa, buông tha cái này không thiết thực ý tưởng đi. Ghen lại không có chút nào nổi giận thần sắc, tay phải ở mặt bàn gõ nhẹ hai cái đạo, công lao chuyện không cần lo lắng, sẽ đủ, về phần tộc trưởng để danh. Ngươi cũng không cần phí tâm, ta bây giờ cần, là dù tạ cả trưởng lão ngươi thái độ, ta hy vọng đến lúc đó, dù tạ cả trưởng lão có thể bỏ phiếu tán thành. Ngươi khẳng định như vậy ngươi có thể bị tạ gì mà tộc trưởng để danh đủ trí hạ dù tạ cả kinh ngạc hỏi, hắn không nghĩ ra, đối phương rốt cuộc là lấy ở đầu tự tin. Ta đương nhiên có tự tin. Ghen nghiêm túc nói, chỉ cần tộc trưởng không còn là ủ trí hạ tạ gì mà. Ghen lại ở trong lòng bổ sung một câu. Đây chính là hắn cùng Uchiha dù tạ cả khác nhau chỗ. Uchiha dù tạ cả vô ý thức coi tộc trưởng là thành Uchiha tạ gì mà, hắn cũng quả thật nói không sai. Uchiha tạ gì mà tuyệt đối không thể nào để danh ghen vào tối cao quyết sách tầng. Nhưng nếu như ghen trong miệng tộc trưởng không phải là Uchiha tạ gì mà đây, nếu như Uchiha tạ gì mà chết đây, người đó sẽ tiếp nhận tộc trưởng. Cái này tựa hồ không cần suy nghĩ nhiều a, có tự tin là chuyện tốt. Nếu như ngươi thật có thể để cho tộc trưởng để danh, đến lúc đó ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi, tuy nhiên ngươi chỉ bắt được ta một phiếu này cũng vô dụng, tối cao quyết sách tầng có 8 người, coi như tộc trưởng đề nghị, ta đồng ý, Shinji đồng ý, to đại người đồng ý, cũng còn có 4 người, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý, chớ đừng nhắc tới phía sau còn có tộc hội biểu quyết, ngươi tự cân nhắc xuống. Uchiha Dù Tạ Cả gật đầu nói, nếu đối phương lộ vẻ có tự tin như vậy, chính mình đáp ứng cũng không có gì, ngược lại dưới cái nhìn của chính mình, cái này thấy xảy ra chuyện tỷ lệ cơ bản tương đương với không có. Này quyết định như vậy. Gen cười nói, hắn bước đầu tiên hoàn thành. Này không biết các ngươi chuẩn bị ở tộc địa ở bao lâu 7 ngày, chờ đến vật tư vận chuyển tới, ở lại tộc địa một phần khác trước đưa đến tiền tuyến, dù sao tiền tuyến rất thiếu lương thực và đủ loại tư nguyên, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ta có thể không nghĩ rằng chúng ta tiếp viện đi qua đồng thời đói bụng. Huyền Hoàng thoáng qua chính mình ly, bên trong trong suốt chất lỏng nhẹ nhàng đung đưa. Được, ta mời các vị một ly. Uchiha Dù Tạ Cả tâm tình rốt cuộc thư sướng, dơ ly rượu lên hướng bọn họ xa xa dơ lên, ghen bọn họ nâng ly phụ họa. Một lát sau, trận trận cười nói chuyện tới, tất cả mọi người đạt tới chính mình mục đích, có thể nói là Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ. Uống rượu xong, ghen bọn họ đứng dậy rời đi, chờ đến trên đường thời điểm, hắn rót ở ạ cả bạ cổ rô mồ trên thân, nhổ nước bọt đạo, lao đầu này thật nhỏ mọn, xuất ra tiểu thật là khó uống. Ạ cả bạ cổ rô mồ cao mày, thân thể tự động đỡ hắn, trong miệng hừ lạnh nói, uống chết tốt nhất. Ghen cười ha ha, đưa tay khẽ vuốt xuống nàng mặt đẹp, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói, tối nay tới phòng ta. Ạ cả bạ cổ rô mồ gò má đột nhiên đỏ bừng, toàn thân rung động nhẹ nhẹ, rất muốn bây giờ thọt hắn nhất đao, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, thấp giọng cả giận nói, hỗn đản, đi chết. Hai người vừa đi vừa nghỉ, đi tới chính mình cửa sân, Uchiha Dù Tạ Cả lao đầu kia, ở đặt thành mục đích sau khi, liều mạng mời rượu, đơn giản là trò gian chống chết, ghen bắt đầu còn ai đến cũng không có cự tuyệt, sau đó càng uống càng nhiều, dần dần liền ý thức mơ hồ, có thể lao đầu kia cười cùng một con cáo giả. Như thế, thật giống như muốn bắt đầu trả thù thượng trong lời nói thua thiệt, sau cùng là được một màn này, nhất định phải ạ cả bạ cổ rổ mổ đỡ mới có thể về đến nhà. Tiến vào trong sân sau khi, ghen hét lớn, tiểu hô ta mau ra đây, ta trở lại. Một cái kiều tiếu thân ảnh chạy đến, kêu lên một tiếng liền vội vàng tiến lên đón đỡ ghen, hỏi chủ nhân đây là uống bao nhiêu thế nào uống tới như vậy.